Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1777, chương 1781, truyền kỳ xí nghiệp. Trần tỷ, đừng tức giận sao? Nhân tài vật này là muốn người dùng đúng việc. Ngươi xem, năm môn phong ở web thần tàng vậy không có ích gì. Nhưng là cho ta mang đi, có thể đi một mình phụ trách một phía. Có đúng hay không? Lý Chí hướng về phía Trần An Nhiên cười đùa hí hửng nói. Trần An Nhiên mặt không cảm giác, trong lòng lầm bầm cái câu. Đối với cái rắm nha, còn có chuyện gì không? Nói bên ngoài ý, không có chuyện gì, người cũng đã có thể cút đi. Lý Chí ngồi ở trên ghế nhưng không có nhúc nhích, cười nói, cái đó còn có chút việc, cũng không phải rất gấp, nếu không buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Cảm ơn Lý Tổng ý tốt. Buổi tối không thời gian. Trần An Nhiên trực tiếp tuyệt câu. Mới vừa đào hoàn người mình, rồi mời mình ăn cơm. Đánh một cái tát cho một táo ngọt. Hừ, nghĩ đến đẹp. Lý Chí nghiêng đầu cười nói. Tới ngồi xuống, ngồi xuống. Thật tốt trò chuyện một chút sao? Chớ giận dữ như vậy. Không phải là một cái nam môn phong, chưa đến nỗi chứ, còn có chuyện gì, nói đi. Trần An Nhiên ngồi về trên cái ghế của mình, nhìn Lý Chí, khí trong chốc lát là sẽ không tiêu, chí ít không thể cho đối phương mình hết giận cảm giác. Ta chuẩn bị làm một nhà, giao hàng, công ty. Có không có hứng thú nhập một cổ? Lý Chí trên mặt lộ ra hồ ly dạng nụ cười. Giao hàng công ty. Trần An Nhiên nhìn Lý Chí, chần chờ một chút mang theo mấy phần kinh ngạc hỏi, tốt như vậy tốt nhớ tới làm, giao hàng công ty, tới. Lý Chí vuốt tay nói, không có biện pháp, ta là chuẩn bị mở nhà tiệm trái cây, nhưng mà tiệm trái cây cần phải có người người giao hàng đơn đặt hàng. Sau đó dứt khoát lấy cái, giao hàng công ty, đi ra. Không chỉ có thể cho tiệm trái cây đưa đơn đặt hàng. Nói không chừng còn có thể kiếm chút tiền hoa. Bên ngoài công ty lúc ban đầu muốn thực hiện lời. Cũng không phải là quá thực tế. Nhưng tương lai tiền cảnh. Tuyệt đối là quang minh vô tuyến. Đưa ra thị trường mò một phiếu là khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa, giao hàng công ty tương lai cũng sẽ là khuynh hướng. Nói không chừng hơi không chú ý liền có thể thay đổi mọi người phương thức sinh tồn. Người lười vật này, từ xưa đến nay cũng không thiếu. Nhưng là bây giờ người lười, có thể làm được canh lười. Bởi vì có người muốn từ lười trên người kiếm được tiền. Nhất định phải cầm người lười phục vụ làm đến mức tận cùng. Để cho người lười lười được canh thoải mái. Có kế hoạch thư sao? Trần An Nhiên nhìn Lý Chí hỏi. Tại thương trường nói thương trường, nàng sẽ không bởi vì Lý Chí là thần tàng văn hóa lão bản. Liền đối với hắn có đặc thù gì chiếu cố, muốn mình đầu tư có thể, nhưng là phải có đầy đủ tâm nghi phương pháp. Chỉ bằng cái công ty rỗng, đòi tiền nhất định là không có. Web thần tàng bây giờ kiếm tiền là không giả, giống vậy vậy đặc biệt đốt tiền, cho nên tiền vốn khối này. Mình cũng không giàu có đâu, muốn để cho Trần An Nhiên cầm ra nhiều tiền vội tới Lý Chí, chơi, công ty mới. Cũng không phải là quá dễ dàng, không có, Lý Chí cười lắc đầu, dựa vào ghế nói, không quá ta có thể cùng ngươi nói một chút, ta ý tưởng, Lý Tổng mời nói, Trần An Nhiên bày ra một bộ dáng vẻ giải quyết việc chung. Thứ nhất, giao hàng công ty. Lúc ban đầu tưởng tượng là vì tiệm trái cây phục vụ, ta mở nhà kia tiệm trái cây kêu mỗi ngày quả tiên. Thứ hai, giao hàng công ty là vì người lười phục vụ. Cho nên, tiếp theo ta chuẩn bị kiếm chút người lười tiền. Bất quá ở được lợi người lười tiền trước, nhất định phải trước bồi dưỡng một chút người lười, thói quen. Cho nên, lúc ban đầu thời điểm, ít nhất là trước 3 năm, giao hàng công ty hẳn không sẽ kiếm được tiền gì, ngược lại sẽ rất đốt tiền. Ta dự tính là, 3 năm thiêu hủy 30 tỷ. Thứ 3, Trần An Nhiên nghe được Lý Chí nói 3 năm muốn thiêu hủy 30 tỷ thời điểm. Không nhịn được cầm hắn nói cắt đứt. Ý ngươi là để cho thần tàng văn hóa cho ngươi giao hàng công ty. Cung cấp máu, cung cấp 30 tỷ tiền vốn. Không cần, Lý Chí trực tiếp lắc đầu, cười nói, vòng đầu liên doanh, có hơn 100 triệu là đủ rồi. Tạm thời gian hàng không cần trải lớn như vậy. Trần An Nhiên chần chờ một chút, mặt không cảm giác nói, muốn thần tàng văn hóa đầu tư không khó, nhưng nhất định phải Lý Tổng trước làm ra chút thành tích tới. Không có thể dựa vào há miệng, vu khống cho ta họa bánh nướng. Lý Chí cũng không tức giận, sao cũng được cười nói. Ban đầu khai sáng Pandora ở tuyến, thời điểm, Trần tỷ ngươi thật giống như cũng không phải quá tán thành. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần An Nhiên không nhịn được lườm một cái, tức giận nói, ngươi lúc ấy nói, phải làm gì tiền số, đi vận cứt chó, cầm Pandora tinh cầu vận doanh đứng lên, nếu không sẽ có bây giờ Pandora ở tuyến sao? Lý Chí cười nói, vậy ý của ngài là cầm Pandora ở tuyến thành công, quy công cho vận cứt chó rồi. Trần An Nhiên không lên tiếng, nhưng ở nàng trong lòng, Pandora ở tuyến có thể thành công, quả thật có như vậy mấy phần vận cứt chó ở thành phần. Được, Pandora ở tuyến thành công, cho dù có vận cứt chó thành phần, nhưng là con gà con khoa học kỹ thuật, đâu? Con gà con khoa học kỹ thuật thành công, chẳng lẽ cũng là bởi vì là vận cứt chó? Lý Chí cười hỏi ngược lại. Trần An Nhiên tự thân năng lực là không có vấn đề, nếu không cũng sẽ không có hôm nay thần tàng văn hóa. Nhưng là nàng quản lý lý niệm, theo Lý Chí có mâu thuẫn, hơn nữa nàng nhìn cũng không phải là rất chính xác. Pandora ở tuyến đi, vận cứt chó, thành công. Con gà con khoa học kỹ thuật giống vậy đi vận cứt chó. Vậy thành công, Trần An Nhiên nội tâm đối với mình cái này ông chủ nhỏ. Thật ra thì cũng là bội phục, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận, giúp dài hắn kiêu căng phách lối. Hừ một tiếng, nghiêm mặt nói, bất kể là Pandora ở tuyến, vẫn là con gà con khoa học kỹ thuật, đều không phải là hoàn mỹ không sứt mẻ. Lần trước Pandora ở sợi nguy cơ, nếu như phát sinh một lần nữa, đó là cái gì kết quả? Con gà con khoa học kỹ thuật thành công hoàn toàn là bởi vì nơi sản xuất điện thoại di động. Không lời, lâu dài trước kia, ngươi cảm thấy con gà con khoa học kỹ thuật còn có thể đi dư nhiều xa. Cưỡng từ đoạt lý thì thế nào? Nàng liền muốn tìm điểm cơ hội phản bác Lý Chí. Không muốn xem hắn đắc ý hình dáng. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, Pandora ở tuyến lần trước hacker nguy cơ sẽ không đang phát sinh. Chuyện lần trước đã cho Pandora gõ chuông báo động. Nếu có lần sau nữa, vậy thì không phải là đánh mặt, mà là ngu xuẩn. Pandora ở sợi cơ sở kháng càng ngày càng thực. Tương lai lời thủ đoạn vậy càng ngày càng nhiều. Mạng môn liền càng ngày sẽ càng thiếu. Bây giờ, Pandora ở tuyến đã là một nhà, truyền đời xí nghiệp. Bỏ mặc ngươi có thừa nhận hay không, nó cũng xứng với tiếng xưng hô này. Còn như con gà con khoa học kỹ thuật, ai nói con gà con khoa học kỹ thuật không lời? Một máy điện thoại di động được lợi 18 đồng tiền, không phải lời là cái gì? Chúng ta một tháng bán đi mấy triệu đài điện thoại di động, đủ để làm được lời ít tiêu thụ mạnh. Ai nói cho ngươi con gà con khoa học kỹ thuật là không kiếm tiền? Chúng ta có thể làm được chân thành đối đãi người sử dụng. Vậy tin tưởng sẽ thắng được các người dùng chân thành đối đãi. Con gà con khoa học kỹ thuật tương lai không hề có thể so với Pandora ở tuyến. Thậm chí còn ngài quản lý nhà này thần tàng văn hóa kém. Ta tin tưởng cái này cũng sẽ là sự thật. Lý Chí hơi dừng lại, tiếp tục cười nói, Trần tỷ, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh cãi. Nhưng là ngươi phương thức suy nghĩ, ý tưởng, và trong lòng Kiểu Mẫu, có lẽ thật không quá thích hợp chế công ty mới, bởi vì quá cũ kỹ máy móc, cũng không nguyện ý tin tưởng mới di đồ. Nói xong từ trên ghế đứng lên, đường vòng trong bàn làm việc, nằm dạp người ở Trần An Nhiên bên tai, cười mỉa nói, ngươi trong lòng là không phải rất xem thường ta bây giờ sáng lập nhà này. Chỉ có một đầu lĩnh, Trạch cấp Tống, nhỏ phá công ty ví ra. Trần An Nhiên mặt không cảm giác gật đầu một cái. Lý Trí đứng lên, đánh chụp Trần An Nhiên bả vai cười nói. Vậy chúng ta liền đánh cuộc tốt lắm. Đánh cuộc gì? Trần An Nhiên hỏi. Lý Trí cười nói. Bên trong 3 năm, ta sẽ để cho nhà này ngươi xem thường công ty. Thành công đưa ra thị trường. Hơn nữa thị giá đạt tới 100 tỷ. Chỉ dựa vào người giao hàng. Trần An Nhiên làm ăn bên trong tràn đầy không ngừng tin. Lý Trí cười gật đầu nói. Đúng, chỉ dựa vào người giao hàng. Ta tiệm trái cây không tính là. Phải, đánh cuộc. Trần An Nhiên mặt không cảm giác nói. Nếu như ngươi thắng, ta từ chức, thần tàng văn hóa, CEO. Lý Trí cắt đứt Trần An Nhiên mà nói. Cười gian lắc đầu. Vậy cũng không được. Ngươi từ chức không làm, vậy ta kêu thắng sao? Trần An Nhiên mặt không cảm giác nói. Vậy ngươi nói, đánh cuộc gì? Ta thắng, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta nói đúng bất kỳ điều kiện, bao gồm ngươi muốn đến tất cả yêu cầu. Không thành vấn đề chứ? Lý Trí cười rất xấu xa. Trần An Nhiên trầm mặt hỏi ngược lại. Nếu như ngươi thua thì sao? Là 10%. Từ ta cổ phần bên trong, cho người thần tàng văn hóa 10% cổ phần quyền Huê Hồng. Đồng ý, Trần An Nhiên đáp ứng. Bây giờ, không có chuyện gì, mời Lý Tổng rời đi đi. Ta chuẩn bị xử lý một ít chuyện của công ty, thứ cho không phụng bồi. Sau khi nói xong, trực tiếp đuổi người, Lý Trí cũng không tức giận. Ha ha cười xoay người đi ra ngoài. Nhìn Lý Trí rời đi hình bóng, Trần An Nhiên, phốc suy, mình như vậy không ở vui vẻ đi ra, thấp giọng cười mắng, thằng nhóc thúi, ngươi liền phiêu đi, nàng cũng không tức giận, ngược lại đối với Lý Trí cạnh tranh tinh thần, hết sức trong lòng, Pandora ở tuyến thành công sau này, Lý Trí không có kiêu ngạo, ngược lại cầm Pandora ở tuyến giao cho Mộc Tiểu Mỹ xử lý. Mình đi xa thành phố Thâm Quyến, sáng lập con gà con khoa học kỹ thuật, đến khi con gà con khoa học kỹ thuật đi lên nề nếp, bước lên hỏa tốc phát triển tuyến đường sau đó, lại rời đi, trở lại Hải Thành, muốn làm cái gì, giao hàng công ty, còn nói khoác mà không biết ngượng nói 3 năm muốn thiêu hủy 30 tỷ. Hơn nữa đưa ra thị trường thành công để cho công ty này thị giá vượt qua 100 tỷ. Bỏ mặc hắn là hồ ngôn loạn ngữ, hay là thật có thể làm được, hắn đều đáng giá được, tôn kính. Không sai, chính là, tôn kính. Chỉ bằng vậy cổ chịu bính bác tinh thần. Hắn thật giống như vĩnh viễn đều là ở trên đường. Vĩnh viễn vậy không chịu thua như nhau. Giao hàng công ty, 3 năm đưa ra thị trường. Trần An Nhiên lẩm bẩm, theo bản năng sờ một cái mình gò má. Có lẽ mình bây giờ còn có mấy phần nữ nhân vị mà. Nhưng là 3 năm sau này, đã biến thành trấu cặn bã phụ nữ. Còn có người nào hứng thú? Thằng nhóc thúi, Trần An Nhiên cười khổ chửi thề một tiếng. Tới bên trong lòng suy nghĩ cái gì? Sợ rằng chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Lý Trí lắc đầu thở dài. Trần An Nhiên nơi nào đều tốt. Chính là đem tiền quản quá chết. Muốn từ trong tay nàng bắt được điểm đầu tư, so sánh với Thiên còn khó hơn. Giao hàng công ty có hay không phát triển tiền đồ? Có, 100% có, bây giờ có người lười. Sau này người lười sẽ càng nhiều, mà người lười chỉ cho nên lười. Đều là bởi vì có tiền à? Không có tiền, sẽ lười chết. Bên ngoài công ty đánh chính là người lười chủ ý, muốn được lợi người lười tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https